Đệ nhất danh sách, chương 1136, Thánh Thiêu đốt kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa trùng Thánh Sơn ngoại vi nhiều lần có xe vận tải ra vào kia từng chiếc từ trong sương mù dày đặc chạy nhanh xuất cỗ xe, giống như là đến từ thần bí chi địa sứ giả không ai có thể thấy rõ trong sương mù có cái gì, nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người hoàn toàn quên lãng nơi này đương hai chiếc xe vận tải phá tan sương mù dày đặc dần dần rời xa trên núi một khối thảm thực vật đằng sau đứng lên hai cái người mặc phảng sinh ngụy trang. Đổi màu, ngụy trang trang phục đích thân ảnh, một người trong đó móc ra một cuốn sách nhỏ tới ghi chép văn tự cũng vừa nói. Nơi này quả nhiên thành vương thị trụ sở bí mật, chỉ là ta cũng không nghĩ tới lại như thế náo nhiệt. Bảo cây, người bên này cần triệu tập S2 tiểu đội thành viên, nghĩ biện pháp điều tra rõ cỗ xe tin tức, ví dụ như biết rõ ràng trên xe binh sĩ đến cùng thuộc sở hữu tại vương thị cái nào tác chiến danh sách, ví dụ như biết rõ ràng bọn họ đang bị giam giữ vận vật gì. Trương Bảo căn chất phác gật đầu. Viện trưởng, nếu không chúng ta trực tiếp ngăn lại một chiếc xe A, chúng ta nhất định có thể đánh qua bọn họ. Không được, Hồ Thuyết lắc đầu chối bỏ. Hai ta hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến nhập này sương mù dày đặc, hay là trước khác đánh rắn động cỏ tương đối khá, vạn nhất chúng ta trả lại không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, bọn họ liền rời đi trụ sở bí mật, như vậy ngược lại được không bù mất. Ừ, Trương Bảo căn dùng sức gật đầu. Lúc này Hồ Thuyết nghĩ nghĩ còn nói thêm. Mặt khác người bên này cũng cho cái khác đội ngũ nhân viên tình báo truyền đi tin tức, nhất định phải chú ý che giấu tung tích, sau đó từ S1 tiểu đội thành viên hộ tống bọn nhỏ đi Tây Bắc, ta bên này sẽ an bài lui lại đường nhỏ, về sau ta cầm cụ thể an bài báo cho ngươi. Hảo, Trương Bảo căn lần nữa dùng sức gật đầu. Bọn nhỏ trả lại nhỏ, đã không thích hợp lại ở trong này bắt đầu sống được, bọn họ là tổ chức tương lai, nhất định phải hảo hảo bảo hộ. Hồ Thuyết nói rõ đạo. Trương Bảo căn nghi hoặc, viện trưởng Tây Bắc an toàn sao? Hồ Thuyết tỉ mỉ nghĩ nghĩ, có tiểu tử kia, hẳn là coi như tương đối an toàn một chút a, hơn nữa ta kia ngoại tôn về sau cũng sẽ đi. Quảng cáo, hảo, Trương Bảo căn tại Hồ Thuyết trước mặt vô cùng nghe lời, cơ bản cũng là viện trưởng để cho làm cái gì, hắn liền làm cái gì. Lúc này Hồ Thuyết có phần phiền muộn, chung quy cảm giác đại biến hàng đến, ta kia ngoại tôn e rằng không có thời gian tại Tú Chu Châu cùng Liên Y Sinh búp bê a, cũng không biết tiến triển thế nào, ta nghe ý của hắn, còn giống như có phần không nguyện ý, viện trưởng, nếu không chúng ta đi tìm hắn a, Trương Bảo căn nói. Ta cảm thấy có ta nói bất định cũng có thể ở trong đó lấy cái con dâu, ta nghe thần đàn gọi điện thoại nói, chỗ đó nam nhân đều không cần làm việc. Hồ Thuyết giờ khóc giờ cười, người có phần cốt khí được hay không? Trương Bảo căn thấp giọng nói. Ta cảm thấy có rất tốt a, đúng rồi. Hồ Thuyết đột nhiên nói. Người cho Lý Thần Đàn gọi điện thoại, nói cho hắn biết từ hôm nay trở đi chúng ta đem ngừng dùng vệ tinh điện thoại, chờ hắn bên kia hết bận chúng ta Tây Bắc thấy. Vô sư trong quốc gia, Nhâm Tiểu Túc đang cưỡi mã lưu đạt, hắn phát hiện từ lúc từ pha đốt xuất ra về sau, ngay cả mình tùy tiện đi bộ thời điểm cũng sẽ có thương đội hộ vệ đi theo phụ cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trình cùng An An hai người còn đang tiến hành chống đỡ áp huấn luyện, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn còn chạy được xe ngựa của bọn hắn, tìm được bọn họ gì. Đại di mụ ngươi hảo, Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói, trung niên phu nhân trắng rồi Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, người đừng cho rằng vô sư quốc độ người cũng không biết đại di mụ có ý tứ gì, ta là Trần Tĩnh Xu, người có thể trực tiếp gọi tên ta. Chấm, như vậy cũng tốt, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ngươi tìm đến ta có sự tình gì, như thế nào, rốt cục tới ý định lên xe cùng ta tâm sự sao? Trần Tĩnh Xu nghiêng qua Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, ta xem ngươi cũng rất thanh tú, ta thật thích. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi, ngươi nếu như biết đùa giỡn kết quả của ta, nhất định sẽ hối hận nói vậy chút. Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi có phát hiện hay không này thương đội vấn đề? Rất nhiều trung niên nữ nhân thích đùa giỡn tinh thần tiểu hòa, cũng có rất nhiều trung niên đại thúc thích đùa giỡn thanh thuần tiểu muội, đây đại khái là tương đối thường thấy sự tình. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ, đùa giỡn kia tinh thần của hắn tiểu hòa cũng không hề lần lượt hắc thư viên đạn, nhưng đùa giỡn Nhâm Tiểu Túc lại có như vậy nguy hiểm. Đương nhiên là có vấn đề, Trần Tĩnh Xu nghiêm mặt trả lời, này tiễn vệ ninh chúng ta điều tra qua căn bản cũng không phải hoàng gia quân đội xuất ngũ thánh điện kỵ sĩ. Hà, Nhâm Tiểu Túc hứng thú, những cái này thợ săn tiền thưởng với tư cách là vô sư quốc độ địa đầu xà quả nhiên có thể nắm giữ càng nhiều tin tức. Trần Tĩnh Xu nhìn hắn một cái cười nói, biểu tình không muốn quá đứng đắn, thương đội hộ vệ đang tại vụng trộm quan sát hai chúng ta nha. Không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng cười nói, bọn họ tốt nhất không muốn phát hiện chúng ta đang nói chuyện cái gì, đây cũng là đối với tánh mạng của bọn hắn an toàn nghĩ, ngươi chỉ cần nói, ta chỉ là muốn biết hiện giờ vô sư quốc độ thế cục mà thôi. Nói này tiễn vệ ninh đến cùng là người nào? Tiễn vệ Ninh là trước kia Thiêu Đốt kỵ sĩ đoàn thiết giáp kỵ binh lữ thánh điện kỵ sĩ, hắn thậm chí có chính mình kỵ sĩ người hầu. Ngươi xem những cái này thương đội hộ vệ tuy tiễn pháp chẳng ra gì, nhưng từng cái một thuật cưỡi ngựa lại cực kỳ tinh xảo, ta hoài nghi đây đều là hắn từ thiết giáp kỵ binh lữ xăm tới kỵ sĩ người hầu. Trần Tĩnh Xu nói, cho nên ngươi thì nên biết tiễn vệ Ninh việc này bắc thượng đại biểu cho Thiêu Đốt kỵ sĩ đoàn ý chí. Thánh điện kỵ sĩ kỳ thật là chức quan, bọn họ thượng cấp là thánh Buckley kỵ sĩ, hạ cấp thì là thánh Thiêu Đốt kỵ sĩ, đây là Thiêu Đốt quân đoàn quân chức xưng hô. Gia tộc khác kỵ sĩ đoàn cũng đều không sai biệt lắm, ví dụ như Norman gia tộc chính là thánh Norman kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ, thánh quang rõ ràng kỵ sĩ, gia tộc bọn họ kỵ sĩ đoàn gọi là quang minh kỵ sĩ đoàn. Quảng cáo, thiết giáp kỵ binh lữ chủ yếu tác chiến vũ khí là trường mâu cùng kiếm, bọn họ phụ trách phương thức tác chiến là nhanh chóng công kích lấy cường đại cơ động năng lực cùng trầm trọng áo giáp tới tan rã địch quân trận hình, cho nên làm như vậy chiến danh sách trong, xạ thủ thậm chí cũng không phải phù hợp. Trần Tĩnh Xu nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá này tiễn vệ Ninh ngược lại là có phần đặc thù, rõ ràng là thiết giáp kỵ binh lữ xuất thân quân nhân, lại am hiểu nhất chính là tiễn thuật, hơn nữa còn là trong vạn người không có một thần tiến thủ, cái này để ta có chút cầm không cho phép. Nhầm Tiểu Túc nửa ngày không nói nên lời, hắn trầm mặc thật lâu nói. Hắn mũi tên này pháp có thể là vận khí A, Trần Tĩnh Xu nhìn Nhầm Tiểu Túc nhất nhãn. Tiễn tiễn đều thẳng bên trong mi tâm, làm sao có thể là vận khí, trên thế này thiên mệnh chi tử cũng không có khả năng có vận khí như vậy, ngươi cảm thấy hắn như thiên mệnh chi tử sao? Nhầm Tiểu Túc nhỏ giọng nói thầm, xem ra ta chính là thiên mệnh, ngươi nói cái gì? Trần Tĩnh Xu nghi ngờ nói, nàng xác thực không nghe rõ Nhầm Tiểu Túc nói gì. Nhầm Tiểu Túc chuyển hướng chủ đề hỏi, Buckley chuẩn bị đối với Tudor cùng Norman gia tộc phát động chiến tranh rồi đúng hay không, thực lực của bọn hắn đủ sao? Bằng vào chính bọn họ đương nhiên không đủ, Trần Tĩnh Xu xác định xe ngựa xung quanh không có thương đội hộ vệ mới lên tiếng. Nhưng rất nhiều gia tộc kỳ thật đã sớm đối với này hai nhà bất mãn, vô sư trong tổ chức bộ bản thân lợi ích phân phối liền tồn tại lịch sử còn sót lại vấn đề. Còn có hai chương, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.